Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, chương 558, bài trừ huyễn cảnh. Xú hòa thượng, chịu chết đi, tiên cảnh người nổ lên mà ra tay. Thời khắc này Pháp Hải sắc mặt an lành, trên mặt ý cười, minh ngộ tự thân, minh ngộ huyễn cảnh, thời khắc này Pháp Hải. Bên trong tâm thanh minh, A-di-đà Phật, trong miệng nói một tiếng, Pháp Hải lần này lại là không có ở xuất thủ, mà chính là chắp tay trước ngực, nhắm mắt ngưng thần, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục, kia hướng tới sinh, kia chết mà sinh, nếu là hết thảy đều là từ lòng hắn sinh, như vậy hắn vong, mà huyễn cảnh phá, oanh, công kích mà đến. Pháp Hải cười nhạt một tiếng, thản nhiên chỗ chi, sau một khắc, linh quang đem hắn thân thể bao phủ, một chút xíu tiêu tán, huyễn cảnh thế giới, đồng dạng tại thời khắc này, sụp đổ, hóa thành điểm điểm linh quang. Pháp Hải trước mắt, một trận trời đất quay cuồng, sau đó lại là lâm vào trong bóng tối, trong lúc mơ hồ, một vệt ánh sáng hiện lên. Pháp Hải dường như theo ngủ say bên trong, chậm rãi tỉnh lại, bốn phía ca múa thanh bình, quanh ca yến hót, lại là trước kia yến hội tràng cảnh. Pháp Hải trong lòng máy động, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía trước người chén rượu. Tiểu thí chủ, ta cái này muôn đời nhưỡng, cảm giác như thế nào? Trên yến hội mới, thời khắc này cô, nhìn lấy Pháp Hải vừa tỉnh lại. Không khỏi mở miệng cười hỏi, Pháp Hải ngẩn ra một chút, nội tâm một mảnh thư thái, quét mắt liếc một chút bốn phía, có một loại giật mình như thế cảm giác, ảo tưởng tùy tâm sinh, coi là thật dây không thể nói. Trong lòng tán thưởng, Pháp Hải trong miệng nói nhỏ, giây lát một lát, mặc tà trong chốc lát, lại là đã kinh lịch một phen sinh tử. Ha ha ha. Trong đó chân ý, xem ra tiểu thí chủ đã hiểu rõ, phía trên cô cười to, sau đó vừa đứng lên, đi tới dưới yến hội mới, cái này ca múa thanh bình, ngợp trong vàng son, nhìn như giống như tiên cảnh, người nào lại có thể hiểu trong đó bi thương, vung tay lên, trong chốc lát, cuồng phong đột khởi, quét tứ phương, từng tiếng kinh hô thanh âm, mẫu đơn. Thược dược bọn người đều bị bức lui. Tiểu thí chủ, nếu là đổi lại là ngươi, tại cái này vĩnh viễn, ngươi có bằng lòng hay không? Bỗng nhiên ngoái nhìn, đối với Pháp Hải quát hỏi. Trong lúc nhất thời, giữa sân bầu không khí yên tĩnh, vô số người ánh mắt nhìn chăm chú lên Pháp Hải. Tuy nhiên không hiểu trong đó chi ý, nhưng vẫn là không dám tùy tiện lên tiếng, không nguyện ý. Pháp Hải trầm ngâm một chút, trong miệng nói nhỏ, lắc đầu, huyễn cảnh tuy tốt, nhưng cuối cùng không như ở trước mắt thế. Mà Pháp Hải không hiểu là, đối phương tại sao lại hỏi mình, cái kia muôn đời nhưỡng, lại vì sao muốn đến chiêu đãi chính mình. Không muốn, trong miệng thì thào, nữ tử trong mắt tựa hồ có cảm giác ngộ, vùng tay áo ở giữa quay người. Ha ha ha. Không muốn nha, ngửa đầu cười to, giống như lâm vào điên cuồng đồng dạng. Pháp Hải trao mày, đối phương sở tác sở vi. Hắn là càng phát xem không hiểu. Yến hội ở giữa, cô rời đi, lưu lại một câu nàng mệt mỏi. Yến sẽ tiếp tục, chỉ là lại tiếp tục yến hội ở giữa. Mọi người khoái lạc tâm tình biến mất mấy phần. Không ít người tâm lý đều là có tâm sự. Pháp Hải không hiểu, tranh này vách tường thế giới, làm sao như thế quái dị, đình đài lâu các thật cao xây lên, trăng sáng sao thưa, Pháp Hải đối nguyệt mà trông, nghĩ đến họa bích huyễn cảnh sự tình. Trong đầu, Trần Tiểu Minh trí nhớ hiện lên, đột nhiên, một cái ý niệm trong đầu tại Pháp Hải trong lòng hiện lên. Ảo tưởng tùy tâm sinh, trong miệng thì thào nói một câu. Pháp Hải nội tâm gợn sóng lại lần nữa bình phục lại. Về sau ba ngày, hết thảy gió êm sóng lặng. Pháp Hải một thân một mình tĩnh tu, xem tranh này vách tường huyễn cảnh chi cảnh, nơi đây tuy là hư ảo, nhưng cũng thiếu mấy phần giữa trần thế hiểm ác. Tiểu thí chủ, ngươi ở đâu? Ngay tại Pháp Hải tĩnh tu thời điểm, ngoài cửa truyền đến tiếng kêu gào, đôi mắt hơi hơi mở ra, khóe miệng mang theo vài phần ý cười. Phòng cửa bị mở ra, chỉ thấy Chu Hiếu Liêm mấy người vội vàng mà đến. Tiểu thí chủ, cứu mạng nha, thần sắc bối rối. Chu Hiếu Liêm một thanh ngọn nến Pháp Hải tay, trong miệng cầu khẩn nói, A-di-đà Phật, ngồi xuống từ từ nói đi. Pháp Hải trong lòng hiểu rõ, nhìn lấy giữa sân đến mấy người, ngược lại hơi hơi quay người, thược dược trao mày, ngưng trọng nhìn về phía Pháp Hải. Hòa thượng này không đơn giản, tiểu thí chủ, mẫu đơn bị bắt đi, còn xin ngươi mau cứu nàng đi. Ngồi xuống thời khắc, Chu Hiếu Liêm vẫn là không có nhịn xuống, lại một lần mở miệng nói, mẫu đơn vừa ra, Pháp Hải trong lòng dĩ nhiên minh bạch, chỉ là ban đầu nội dung cốt truyện bên trong, không phải là bởi vì cứu Chu Hiếu Liêm theo mà bị nắm sao. Xem ra nội dung cốt truyện cải biến nha. Pháp Hải suy tư, mà một bên Chu Hiếu Liêm lại là đem đi qua nói ra. Nguyên lai Chu Hiếu Liêm chờ đợi mấy ngày, muốn rời đi, mẫu đơn liền tốt tâm giúp hắn. Kết quả người còn chưa đi, thì bị phát hiện, Chu Hiếu Liêm tự nhiên không có việc gì. Thế nhưng là mẫu đơn cũng là bị mang đi. Theo thược dược chỗ, biết được mẫu đơn hạ lạc, Chu Hiếu Liêm lúc này mới vội vàng mà đến. Tiểu thí chủ, ta biết người Phật Pháp tinh xảo, không phải là người bình thường. Mẫu đơn sự tình, nguyên nhân bắt nguồn từ ta, còn mời cứu nàng nhất mệnh. Chu Hiếu Liêm trong lòng cũng không biết là áy náy hay là thật yêu. Giờ phút này chân tình bộc lộ mà ra, khiến một bên thược dược bọn người đều là động dung. A-di-đà Phật, người xuất gia lòng dạ từ bi, đã như vậy, bần tăng liền bồi chư vị đi một phen đi. Pháp Hải đứng dậy, đối với tranh này vách tường huyễn cảnh, hắn vẫn là có mấy phần hứng thú. Đi thôi, trong miệng nói một câu, Chu Hiếu Liêm bọn người ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Pháp Hải thế mà dễ dàng như vậy đáp ứng. Phía trước dẫn đường, thược dược đối với Pháp Hải kiêng kỵ nặng hơn. Một đoàn người, một đường đi vào bên bờ biển. Thời khắc này bên bờ biển, mọi người vừa mới đến, chỉ thấy một đám vệ sĩ giáp bạc lao đến. A-di-đà Phật, mọi người đang chuẩn bị động thủ. Sau một khắc, chỉ thấy Pháp Hải trong miệng Phật âm vang lên. Một vệt kim quang nổ bắn ra mà ra, trực tiếp đem vệ sĩ giáp bạc phai mờ. Ngạch, mọi người hoảng hốt, quay đầu nhìn lại, không khỏi ngây ngẩn cả người. Người xuất gia không phải lòng dạ từ bi sao? Làm sao hơi một tí thì xuất thủ nha? Đi thôi. Pháp Hải tự nhiên không nói cho bọn hắn biết, đây đều là khen thưởng điểm nha. Bờ biển chỗ không có thuyền, chỉ có một cái trấn hải thạch, hắn ép xuống lấy một đầu du học về. Làm sao bây giờ? Nơi này không có thuyền nha. Nhìn lấy mênh mông biển lớn, Chu Hiếu Liêm gấp, bành, bành, bành, bành, mọi người ở đây cuống cuồng thời khắc. Từng tiếng nhẹ vang lên truyền đến, mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Pháp Hải trong tay một kiện kỳ quái linh khí. Bốc lên khói nhẹ, mà trấn hải trên đá xiềng xích đã bị đánh gãy. Đi thôi, rùa đen nhỏ, trong miệng nói một tiếng, rùa đen nhỏ có chút mơ hồ. Chính mình nhanh như vậy liền bị thả, nhưng vẫn là không có do dự, nghiêng người, trực tiếp đã rơi vào trong biển. Hơi đợi một lát, một hồi thì có thuyền. Nhìn mấy người liếc một chút, Pháp Hải tự tin nói một câu, mọi người nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy làm sao có mấy phần quái dị. Cái này không phải là của người khác huyễn cảnh địa bàn sao? Làm sao Pháp Hải biểu hiện quen thuộc như vậy đâu? Nhất là thược dược, nhìn lấy Pháp Hải đều có mấy phần kinh ngạc. Đến tột cùng là nàng là huyễn cảnh người, vẫn là Pháp Hải là huyễn cảnh người. Làm sao đối phương so với nàng còn muốn quen thuộc đây? Oanh, mọi người ở đây nghi ngờ thời điểm, nơi xa sóng biển dâng lên, một đạo quái vật khổng lồ mà đến. Pháp Hải nhìn thoáng qua, trong miệng nhàn nhạt một đạo, đừng xem, đi thôi, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.